Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 501. Chương 501: Ta đại gia chết sớm. Là Trương Phàm, Trương Phàm, hắn hồi đến rồi. Thanh âm kia dồn dập nói. Tháp Na sững sờ, nhìn thoáng qua Snorkill, tiện tay đối với nhiều chức năng đồng hồ nói, trở về thì trở về. Chẳng lẽ còn muốn lão nương tự mình đi nghênh tiếp hắn hay sao? Không, khu trưởng đại nhân, ngài đương nhiên không cần phải nghênh tiếp một cái chỉ là nhân loại. Bất quá cái nhân loại này sức chiến đấu thật sự là quá cường hãn. Vừa mới tại ngắn ngủn vài giây ở trong, ngài một khu liền đã bị hắn hủy diệt rồi 1/3. Cái gì? Tháp Na thanh âm nhất thời đề cao một cái Baidu. Bởi vì chuyện trước kia, nàng vẫn đối với Trương Phàm khó chịu, cũng muốn có một ngày tìm cơ hội muốn ngăn lại Trương Phàm. Thế nhưng là châu chủ đại nhân có chuyện giao cho Trương Phàm đi làm, nàng cũng không nên động thủ. Tuyệt đối không nghĩ tới, nàng không có động thủ, Trương Phàm tiểu tử này lại trước động thủ. Hơn nữa gia hỏa này thật sự là dám ở châu chủ đại nhân bên trong chủ thành động thủ. Quả thực là to gan lớn mật a. Bên cạnh Snorkill nghe nói như thế, cũng là kinh ngạc vạn phần. Tiểu tử này lại thật sự dám ở châu chủ đại nhân chủ thành động thủ. Thật sự là quá điên cuồng, mà đang khiếp sợ qua đi. Từ bên trong sắc mặt khố trở nên ngưng trọng lên. Lúc này, nhiều chức năng đồng hồ trong, cái thanh âm kia tiếp tục nói. Hắn gần như giết chúng ta nơi này tất cả zombie, cầm đi sở hữu zombie huyết hạch. Quan trọng nhất là, hắn, nói đến đây, thanh âm kia lắp bắp, nói không được nữa, hắn cái gì hắn, nhanh mẹ nó thả a. Tháp Na giận dữ hét, nhiều chức năng đồng hồ đối diện zombie bị lại càng hoảng sợ. Chậm 2 giây, mới hồi đáp, hắn cướp đi tất cả đá năng lượng. Ta thảo ngươi đánh giá. Tháp Na nắm tay hung hăng địa chủy nện ở phía trước trên bàn trà. Kia bàn trà nhất thời vỡ vụn đầy đất địa, liền phía dưới mặt đất đều từng khúc rạn nứt. Bên cạnh Snorkill cũng bị dọa một ít nhảy, bất đắc dĩ lắc đầu. Nữ nhân này sinh khí thật sự là quá bốc lửa. Mà nhiều chức năng đồng hồ bên kia zombie thì thiếu chút bị sợ nước tiểu. Sửng sốt nửa ngày, mới nơm nớp lo sợ nói. Đúng, thật xin lỗi, khu trưởng đại nhân, ta đại gia sớm chết rồi. Cút ngay cho lão nương. Tháp Na nổi giận gầm lên một tiếng. Trực tiếp đặt tại nhiều chức năng trên đồng hồ. Vốn là muốn cúp điện thoại, nhưng bởi vì quá dùng sức, nhiều chức năng đồng hồ trực tiếp bị nàng chỉ ấn toái. Tức chết ta, tức chết ta. Trương Phàm, lão nương không để yên cho ngươi. Ngươi thấp cấp sinh vật. Ta thảo, Tháp Na hiển lộ có phần nói năng lộn xộn. Luận đẳng cấp, nàng có thể áp chết Trương Phàm. Luận thực lực, nàng cũng tuyệt đối cao hơn Trương Phàm lấy nhiều cái cấp bậc. Nhưng chỉ có làm cho bất tử tiểu tử này. Chẳng những làm cho bất tử, còn bị tiểu tử này đem mình Ulaanbaatar đoạt đi. Hảo ba. Lần thứ nhất toán là mình khinh thường, châu chủ đại nhân cũng không so đo, lại đem chủ thành một phân chia cho mình quản lý. Kết quả Trương Phàm tiểu tử này có chết hay không, lại chạy tới, một đao liền đem chính mình nửa năm vất vả cho chém không có. Đáng giận nhất là, chính mình lúc trước tại Ulaanbaatar kia hơn 200 mai đá năng lượng, đã bị tiểu tử này cho cầm. Hiện tại châu chủ đại nhân cho mình 300 mai đá năng lượng. Chính mình nửa năm qua cũng không có từ bỏ sử dụng. Kết quả lại bị tiểu tử này cho cầm. Con mẹ nhà ngươi coi như là khi dễ người. Cũng đổi lấy khi dễ một chút được không? Luôn là cầm lấy lão nương một cái khi dễ. Lão nương rất dễ khi dễ sao? Lúc này, bên cạnh Snorkill nhìn mặt mà nói chuyện. Đã đại khái biết Tháp Na nội tâm nghĩ thế nào. Hắn khẽ thở dài một cái, dùng một loại cùng là chân trời xa xăm lưu lạc người ngữ khí nói. Người bị Trương Phàm tiểu tử này hại khổ, ta không phải là không. Hắn đầu tiên là phá hủy ska của ta Brow Thành, lại phá hủy ta lãnh địa bên trong 10 ngọn thành, khiến cho ta không nhà để về. Hiện tại thật vất vả đi đến châu chủ đại nhân chủ thành. Phân đến phân khu, kết quả tiểu tử này lại giống như là quỷ quấn đi lên. Ta, ngươi đây đều là tự tìm. Tiện nhân, Snorkill còn chưa nói xong. Tháp Na liền mắng một câu. Snorkill chỉ có thể cười khổ. Mình quả thật là tự tìm. Sớm biết như thế, coi như là đánh chết chính mình. Lúc trước cũng không cùng Trương Phàm nói chuyện gì hợp tác. Chính mình tự cho là mình đa mưu túc trí. Trương Phàm mau đầu tiểu tử, coi như là thúc ngựa cũng không đuổi kịp chính mình. Chính mình có thể chơi giết hắn. Kết quả không nghĩ tới tiểu tử này khắp nơi cho người bất ngờ. Từng bước cấp nhân, kinh hỉ. Mình coi như là lại đa mưu túc trí. Cũng coi như không đến hắn tiểu biến thái a. Nói cách khác, tiểu tử này căn bản không thể theo lẽ thường tới phỏng đoán. Cho nên tất cả đa mưu túc trí, ở trước mặt hắn căn bản chính là vô dụng. Nghĩ tới đây, Snorkill nói với Tháp Na. Ta biết, trước kia hai người chúng ta toán là địch nhân, nhưng hiện tại chúng ta có cùng chung địch nhân. Trương Phàm vừa mới phá hủy một của ngươi khu, không cần bao lâu. Nhất định sẽ tới hai của ta khu. Vô luận là ngươi còn là ta, một mình cũng không thể giết chết hắn. Hai người chúng ta không bằng không giữ quy tắc là một hồi. Trước nghĩ biện pháp giết đi hoặc là ít nhất bắt lấy tiểu tử này. Về phần ngươi ân oán của ta, đều xử lý tiểu tử này về sau lại nói. Lão nương cùng ngươi không có ừ, chỉ có oán. Thảo, Tháp Na kia mỹ lệ bề ngoài, cùng nàng tuôn ra nói tục hình thành mãnh liệt tương phản. Sau một lát, nàng mới còn nói thêm. Bất quá ngươi lúc này cuối cùng nói câu hữu dụng. Snorkill nghe xong, lúc này gật gật đầu. Nói, vậy ta cái này đi bố trí. Đến lúc đó ngươi ta một chỗ, cho tiểu tử này một kích chí mạng. Ngoặc kép chấm chấm, sau nửa giờ. Trương Phàm tận thế đặc biệt chiến đội 1 vạn người, đã đem tất cả một khu cướp sạch hoàn tất. Bọn họ giống như gió thu cuốn hết lá vàng đồng dạng đảo qua một khu. Một trong vùng không có một cái zombie có thể sống hạ xuống. Thậm chí không có một cái zombie có thể giữ lại toàn thây. Bọn họ giống như là một đám châu chấu đồng dạng bay qua một khu. Một khu sở hữu zombie liền chỉ còn lại có một đống mang tơ máu xương cốt. Đón lấy, Trương Phàm mang theo này hơn 1 vạn tận thế đặc biệt chiến đội đội viên. Hướng về 2 khu ra. Đương nhiên, nơi ven đường đi qua, tất cả zombie đều đã trở thành tận thế đặc chiến đội viên trong bụng ăn. Lại sau nửa giờ, tận thế đặc biệt chiến đội đã đi tới 2 khu. 2 khu zombie nhóm. Hiển nhiên đều đã được mệnh lệnh, bọn họ đối với chuyện này là trận địa sẵn sàng đón quân địch. Trương Phàm vỗ huyết cánh, lơ lửng trên không trung, bao quát 2 khu những zombie đó nhóm. Hắn biết, rất nhanh, 2 khu sở hữu zombie nhóm, cũng đều muốn trở thành chính mình tận thế đặc biệt chiến đội trong bụng ăn. Khởi xướng tiến công, Trương Phàm trong miệng phát ra chỉ lệnh. Tận thế đặc biệt chiến đội những cái này châu chấu nhóm. Nhất thời hưng phấn mà hướng về 2 khu chạy đi. Bất quá liền vào lúc này, chi một tiếng chói tai vù vù âm thanh truyền đến. Tựa hồ có thể trực tiếp xuyên qua người màng tai, thậm chí là trực tiếp đâm thủng người đầu. Kỳ thật, một tiếng này vù vù âm thanh cũng không phải thanh âm, mà là một loại sóng điện. Đây là Snorkill vì đối phó Trương Phàm như vậy có thể miễn dịch vật lý cùng năng lượng công kích người. Chuyên môn tìm người nghiên chế ra đồ vật sóng điện quấy nhiễu dụng cụ. Loại này sóng điện quấy nhiễu dụng cụ có thể phóng ra suất đủ để cho người sóng điện não tan vỡ. Sóng điện, hơn nữa khuếch tán phạm vi vô cùng rộng, trọn vẹn đạt đến phương viên hơn 50 cây. Tại đây sóng điện quấy nhiễu dụng cụ dưới tác dụng, tất cả tận thế đặc biệt chiến đội zombie nhóm nhất thời nhao nhao té ngã trên đất, không ngừng thống khổ địa cuồn cuộn lên. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.